Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, phần 322. Chương 263. Tặc không đi không? Đệ Tam Càng. Hermes tốc độ thực mau. Ở phi giày thêm vào hạ. Chỉ dùng nửa ngày không đến thời gian. Hắn liền chạy biến minh giới. Đại dương hạ Oceanus. Cùng với Artemis cùng Apollo nơi Crete. Sau đó mang theo đi minh giới làm bạn chính mình chết đi nhi tử Aphrodite. Quay trở về núi Olympus, Hermes một hồi tới. Liền cùng Aphrodite cùng nhau bị Athena triệu hồi tới rồi thần vương điện bên trong. Hai vị chủ thần vội vàng đi vào thánh hỏa bên cạnh đứng yên. Aphrodite chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn một chút đầy mặt mỏi mệt. Dựa vào ở chính mình trên bảo tọa chợp mắt rớt. Liền nghe bên tai Athena hỏi. Hermes, Aphrodite, liền các ngươi hai người trở về sao? Đúng vậy. Athena, Hermes giải thích nói. Apollo nói hắn giao đãi xong rồi một chút sự tình. Liền lập tức quay lại. Đến nỗi Artemis, Apollo nói. Hắn tỉ tỉ lần này không cần thiết trở về, Hermes, lúc này. Đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi mặt chợp mắt rớt cũng chậm rãi mở hai mắt. Hắn hỏi, người đi Oceanus, không có nhìn thấy Hera cùng Hephaestus sao? Này, không có, Hermes mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc ta đi đến đại dương trong sông về sau. Oceanus thần cũng không có làm ta vào cửa. Hắn cùng ta nói Hera đã rất mệt. Muốn cho nàng ở đại dương trong sông hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Ta đang muốn cùng hắn lý luận. Nhị bá liền tới rồi. Sau đó làm ta đi. Sau đó ngươi liền đi rồi. Athena hỏi, Hermes không nói gì gật gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn. Athena cùng rớt cũng không có bởi vì chuyện này trách cứ hắn. Hermes vốn dĩ chính là cái đệ đệ. Nếu là hắn đều dám ở trong biển chống đối Poseidon. Kia lần này chiến tranh cũng sẽ không đánh đến như vậy gian nan, đáng chết Poseidon. Liền biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rớt căm giận mà mắng một câu. Sau đó liền tiếp tục nhắm hai mắt lại. Hắn hiện giờ thật sự là quá mệt mỏi. Đủ loại khốn cảnh làm hắn tâm lực tiêu tụy. Vì ứng phó người khổng lồ tộc thủ lĩnh Ancyonus. Hắn cần thiết thời khắc vẫn duy trì chính mình toàn bộ sức chiến đấu tính. Cũng ở ta đoán trước bên trong, Athena lắc lắc đầu. Tiếp theo nhìn chăm chú vào Aphrodite. Cười hỏi, Aphrodite, ngươi còn hảo đi. Nhìn đến Athena cười tủm tỉm bộ dáng. Aphrodite trong lòng vẫn như cũ có một chút oán hận. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ có thể đủ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đối Eros sự tình. Ta cảm thấy thật đáng tiếc. Bất quá hiện giờ núi Olympus nguy ở sớm tối. Ta hy vọng chúng ta có thể buông lẫn nhau chi gian thù hận cùng thành kiến. Đồng tâm hiệp lực mà đối kháng người khổng lồ. Chờ đến đánh bại những cái đó xà túc cự nhân nhóm về sau. Ta sẽ liền Eros sự tình hướng ngươi xin lỗi. Có thể chứ. Athena mỉm cười đối Aphrodite vươn tay. Mà Aphrodite do dự một chút. Cũng chậm rãi vươn tay. Cùng Athena nắm ở cùng nhau, ở hai vị nữ thần bàn tay nắm ở bên nhau thời điểm. Aphrodite cảm thấy Athena bàn tay chung chợt truyền đến một cổ tinh thần lực. Bắt đầu dò xét khởi chính mình trong cơ thể tới. Sợ tới mức nàng chạy nhanh buông tay. Đồng thời có chút sinh khí mà nhìn Athena. Chất vấn nói. Athena, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngượng ngùng. Ta chỉ là quan tâm một chút ngươi thôi, Athena không hề có ngượng ngùng bộ dáng. Nàng cũng bình tĩnh mà thu hồi chính mình bàn tay. Nói, ngươi đi minh giới vấn an Eros. Nghe nói Eros còn ở nơi đó bị hé kết ban cho một cái minh giới tiểu thần chức vị. Ta tưởng, chuyện này ngươi hơn phân nửa là đi cầu Ares đi. Ta cái kia keo kiệt ca ca cũng sẽ không duyên cớ mà giúp ngươi lớn như vậy vội. Hơn nữa ngươi hiện tại thật là có điểm suy yếu. Hắn hướng ngươi cho phép điều kiện gì? Aphrodite trong đầu hồi tưởng nổi lên chính mình ở đi ra địa ngục môn khi. Cái kia chiến thần đối chính mình dặn dò. Vì thế đáp, hắn cướp đi ta tình yêu thần chức sách. Thật là tặc không đi không, Athena nghe vậy. Hơi hơi có chút không vui mà nhíu mày, như vậy liền có chút phiền phức a. Nói xong, vị này trí tuệ nữ thần cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì, yên lặng mà đi tới một bên, bắt đầu tự hỏi lên, thấy nàng không hề có hoài nghi bộ dáng. Aphrodite yên lặng mà không nói gì, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm, nàng trà sát chính mình ngón trỏ cùng ngón cái. Cảm thụ giờ phút này trong cơ thể tràn đầy thần lực. Giờ này khắc này, dựa theo nàng cùng Ares chi gian giao dịch, Ares đã cướp đi nàng thần chức cùng thần cách. Lúc này Aphrodite, có thể nói là đã biến thành một cái không có bất luận cái gì thần cách cùng thần chức thần minh. Tựa như lúc trước chết ở Athena trên tay cái kia hải thần chi tử giống nhau, Aphrodite lúc này trong cơ thể liền tính còn có thể đủ có được thần lực. Kia cũng nên là không có bất luận cái gì thuộc tính thuần túy thần lực. Bất quá Ares lại dùng nào đó thủ đoạn, làm Aphrodite lại được đến thông qua nàng nguyên bản thần chức cùng thần cách chuyển hóa quá đặc. Thù hồng nhạt thần lực cũng đúng là bởi vì này. Athena mới không có đối Aphrodite tỏ vẻ hoài nghi, bên cạnh Athena trầm tư một lát. Tiếp theo tựa hồ đã lòng có lập kế hoạch, nàng ngẩng đầu lên, đối Aphrodite cùng Hermes nói. Tóm lại, các ngươi hai cái trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Vất vả, trước mắt tới nói, chúng ta vẫn như cũ còn có cùng người khổng lồ nhóm chu toàn biện pháp. Rớt, ta kiến nghị lúc này, chúng ta có thể thông qua chúng ta thần miếu. Hướng các nơi phát ra thần dụ, kêu gọi trên thế giới các anh hùng tới rồi Olympus trợ chiến. Thậm chí có thể đem những cái đó anh dũng chiến đấu hăng hái nhân vật cấp phá lệ lên cấp thành thần. Minh, ngài cảm thấy thế nào? Ngô thần tòa thượng rớt nghe vậy, có chút hữu khí vô lực mà đáp lại một câu. Những việc này chính ngươi xử lý là được, không cần phải hỏi đến ta, Athena. Apollo vạn nhất không trở lại làm sao bây giờ? Lúc này, Hermes lại có chút lo lắng hỏi. Ta nhớ rõ lúc trước tai phần thời điểm, Apollo chính là chạy trốn nhanh nhất cái kia, yên tâm. Athena cười đáp, hắn nhất định sẽ trở về. Cùng lúc đó, Crete trên đảo, Artemis cùng Apollo sở cư trú thần cung bên trong. Artemis đang ở đưa tiễn chính mình đệ đệ Apollo, hôm nay quang minh thần thập phần hiếm thấy mà mặc vào một kiện ánh vàng rực rỡ áo giáp. Hắn cõng chính mình cung tiễn, bên hông còn treo một thanh đoản kiếm. Lúc này chính lôi kéo chính mình tỉ tỉ, cùng nàng công đạo một đống lớn sự tình, ta đi rồi về sau. Buổi tối ngươi vẫn là không thể ở Orion nơi đó trụ. Ngươi lời thề còn không có bị rớt giải trừ. Một khi phát sinh chút cái gì, thực lực của ngươi sẽ cực nhanh suy nhược. Ta căn bản không tin Orion có thể khống chế được chính mình, ân, còn có. Cùng Orion cùng nhau đi săn thời điểm. Không cần đi xa, tốt nhất đừng rời khỏi grid phạm vi. Hiện tại thế giới cũng không an toàn. Các ngươi không cần bị cái gì yêu ma quỷ quái cấp bắt được tới rồi, đã biết. Người như thế nào nói chuyện cùng mẫu thân đại nhân dường như Artemis kéo trường thanh âm đáp một. Câu, ta đây là quan tâm ngươi. Apollo nói, trong đầu lại nhịn không được hồi tưởng khởi Hermes đối chính mình thuật lại Athena những lời này. Đó, làm sao vậy? Apollo, sắc mặt khó coi như vậy, Artemis nhìn Apollo sắc mặt. Có chút lo lắng hỏi, thật sự không cần ta cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Không cần, ngươi cùng mẫu thân đại nhân an tâm đãi ở chỗ này chính là Olympus bên kia có ta một người đi là được. Apollo phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, đem tâm tình của mình đè ép đi xuống. Hắn xoay người đi hướng chính mình xe liễn, nhưng đi rồi một bước, lại quay đầu tới dặn dò nói. Đúng rồi, Artemis, nói cho cái kia chán ghét khờ khạo, gần nhất hơi nhỏ tâm một chút. Làm hắn bảo vệ tốt ngươi. Nếu không nói, ta trở về nhất định sẽ lấy hắn là hỏi. Ta đã biết. Artemis trên mặt hiện ra ngọt ngào tươi cười. Yên tâm đi, Orion hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. Hết chương.